chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 131. Tiểu Lê trừng mắt nhìn hai gã đàn ông rồi lên tiếng. Cô ta đúng là loại người nham hiểm, không được như ý thì liền kiếm chuyện với người khác, đúng là cái loại ăn không được thì phá cho hôi mà. Tên còn lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng. Mày cần gì nhiều lời với nó chứ, mau bắt nó lên xe đi. Hai gã đàn ông mỗi người một tay lôi kéo Tiểu Lê lên chiếc limousine màu đen đã đổ trước cửa hàng thời trang của Lê Vũ từ lúc nào rồi. Tiểu Lê kịch liệt giãy nảy giằng co muốn thoát khỏi tay của bọn chúng, nhưng cô chân tay yếu mềm không đủ sức để thoát khỏi, còn làm mình ngày càng trở nên mệt hơn. Hai tên đó thấy phản ứng kịch liệt của Tiểu Lê, chẳng những vậy cô còn la hét kêu cứu. Bọn chúng sợ là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên càng siết chặt tay cô hơn. Một tên còn tát vào mặt cô một cái thật mạnh khiến cô choáng váng. Trên mặt của Tiểu Lê nhanh chóng nổi lên dấu tay màu đỏ do lực tác động lên. Một cảm giác đau rát nhanh chóng truyền đến khiến một bên mặt của cô đau đớn vô cùng. Vừa lúc đó, Hàng Tô Tô lái xe đến cửa hàng thời trang Lê Vũ với mong muốn là nhờ Tiểu Lê thiết kế riêng cho mình một bộ váy để mặc dự lễ trao giải Phượng Loan. Cô ta nhìn thấy hai gã đàn ông kia bắt ép Tiểu Lê lên xe, chẳng những vậy còn đánh cô thì hết sức tức giận. Hàng Tô Tô đổ xe gấp ngay sau chiếc limousine màu đen rồi bước xuống xe lên tiếng quát. Này, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Dám ngang ngược bắt ép một cô gái chân yếu tay mềm, có tin là tôi báo cảnh sát, gô cổ hết mấy người không hả? Phản ứng đầu tiên của hai gã đàn ông đang nắm chặt tay của Tiểu Lê là giật thốt người khi có người phát hiện ra việc trái phép mà bọn chúng đang thực hiện. Nhưng rất nhanh sau đó, hai gã đàn ông lấy lại nét mặt điềm tĩnh hung ác. Một tên ra hiệu cho tên kia. Ngay sau đó cả hai hiểu ý, đẩy Tiểu Lê vào trong xe trước rồi giải quyết Hàng Tô Tô sau sẽ dễ dàng hơn. Hàng Tô Tô vẫn chưa biết là nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Cô ta thấy Tiểu Lê bị đẩy vào trong xe thì nôn nóng bước đến gần xe. Tôi nói mấy người, mau thả cô ấy ra mà. Một tên híp mắt nhìn Hàng Tô Tô bằng ánh mắt không mấy đứng đắn rồi nhếch môi cười. Xem ra hôm nay chúng ta đúng là có số hưởng mà. Không chỉ được ngủ cùng nhà thiết kế xinh đẹp, dễ thương mà còn được tận hưởng cảm giác thăng hoa với tiểu hoa đang nổi Hàng Tô Tô nữa. Hàng Tô Tô nhìn thái độ cợt nhã không đứng đắn của hai tên đàn ông kia thì nhất thời có chút sợ hãi. Cô ta lui lại tính vào trong xe của mình, khóa cửa rồi báo cảnh sát, nhưng không kịp mất rồi. Lúc Hàng Tô Tô vừa mới đặt tay lên tay cầm cửa xe tính mở cửa thì một tên đã sấn đến nắm lấy cổ tay của cô kéo đi. Hàng Tô Tô giãy nảy đồng thời la lớn lên, bớ người ta, cướp, cướp. Tên đàn ông lại liền lấy ra một cái khăn hắn vòng ra phía sau Hàng Tô Tô và bịt cái khăn lên mũi và miệng của cô. Chỉ trong vài giây, Hàng Tô Tô đang còn kịch liệt giãy nảy đã nhắm mắt sụi lơ, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa hết. Một tên đàn ông lên tiếng, mau đem cô ta lên xe, phải rời khỏi đây nhanh lên để tránh rắc rối. Hai tên đàn ông nhanh chóng bế Hàng Tô Tô lên xe để cô ta ngồi bên cạnh của Tiểu Lê. Hàng Tô Tô đã hôn mê bất tỉnh nên không đáng lo ngại, nhưng Tiểu Lê thì lại đang vô cùng tỉnh táo, khiến bọn chúng sợ rằng sẽ phát sinh thêm chuyện nên đã dùng dây thừng trói hai tay của cô lại. Chiếc xe lao đi Tiểu Lê nhìn cảnh vật cứ lướt qua trong tầm mắt mà trong lòng dần tuyệt vọng. Rơi vào tay của bọn người này, e rằng cô lành ít dữ nhiều rồi. Chiếc xe cứ thẳng hướng ngoại thành mà phóng đi trong màn đêm. Tiểu Lê mới đến Thiên Đô một thời gian ngắn nên không hề rành đường xá. Cô nhìn thấy con đường nào cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt cả. Cho đến khi chiếc xe chạy qua một rạp hát cũ tên là Liên Thành thì cô lại có chút ấn tượng. Tiểu Lê ấn tượng với rạp hát này là bởi vì nó được xây dựng theo kiến trúc gỗ đã cũ kỹ lắm rồi, bản tên bên ngoài đã bị gỉ sét, nơi này không còn ai sử dụng đã hơn một thập kỷ qua. Mặc dù xe chỉ chạy ngang qua rạp hát Liên Thành thôi chứ không ghé vào, nhưng Tiểu Lê vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì buổi tối nhìn từ bên ngoài rạp hát này trông vô cùng âm u lạnh lẽo. Chẳng những vậy, cô từng nghe qua rất nhiều câu chuyện kỳ bí, thậm chí là dị tượng xoay quanh rạp hát Liên Thành này. Con đường phía trước tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha của xe chiếu sáng một khoảng phía trước trong phạm vi khoảng 3 mét mà chạy đi. Nơi này hoàn toàn xa lạ trong mắt của Tiểu Lê. Cô thở dài tuyệt vọng, lần này e rằng cô lành ít dữ nhiều rồi. Xe chạy qua rạp hát Liên Thành thêm một đoạn thì dừng lại trước một kho hàng cũ kỹ đổ nát. Tiểu Lê nheo mắt nhìn cái bảng phía trên hồi lâu. Nương theo ánh trăng, cô có thể đọc lờ mờ kho hàng cũ này có tên là Thời Khâm. Hai gã đàn ông ngồi giám sát hai bên Tiểu Lê và Hàng Tô Tô lục đục lần lượt xuống xe. Một tên kéo Tiểu Lê ra ngoài trước. Cô tuy bị trói nhưng tâm trí còn tỉnh táo, có thể tự mình di chuyển. Tên còn lại chui vào xe bế Hàng Tô Tô ra ngoài. Tên lái xe cũng đẩy cửa xe đi xuống. Sau đó cả ba tên đàn ông lôi kéo Tiểu Lê và Hàng Tô Tô đang còn hôn mê bất tỉnh đi về phía cửa của kho hàng Thời Khâm. Tên lái xe đẩy cánh cửa lớn bằng sắt đã quen gỉ, khiến nó mở ra một đường đi. Cả ba lần lượt đi vào, rồi cẩn thận kéo cánh cửa lại. Trong kho hàng tối om, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón. Tên tài xế bật đèn của điện thoại di động lên, ánh sáng không quá tốt nhưng có thể xác định phương hướng. Tiểu Lê đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đây là một kho hàng từng làm về đông lạnh. Những căn phòng lạnh đã cũ kỹ, mở cửa toang, nhưng cấu trúc bên trong chắc chắn từng là phòng đông lạnh. Kho hàng Thời Khâm này rất là lớn. Mấy tên kia áp giải Tiểu Lê và Hàng Tô Tô đi vào một khoảng thật xa. Lúc này trong một căn phòng nhỏ có ánh đèn phát ra, người bên trong nghe tiếng bước chân liền cảnh giác lên tiếng. Ai đang ở ngoài đó? Tên tài xế lái xe lên tiếng đáp. Là bọn tôi trở về đây mà. Một tên tóc vàng xăm trổ đầy mình với mặt hung ác ló đầu ra, nhìn thấy ba tên kia dẫn theo Tiểu Lê còn có một cô gái bất tỉnh thì liền nhíu mày lên tiếng hỏi. Đại ca bảo tụi mày bắt cóc nhà thiết kế thời trang Tiểu Lê thôi, mà còn con nhỏ kia là ai hả? Tên đang bế Hàng Tô Tô liền đặt cô ta nằm xuống đất. Hắn vét tóc cô ta lên để lộ rõ mặt rồi lên tiếng. Thưa anh bối, đây là Hàng Tô Tô sao nữ đang lên trong showbiz đó ạ. À. Tên bối nhíu mày không dám tin, thật không ngờ có một ngày hắn có thể nhìn thấy Hàng Tô Tô trong một khoảng cách gần như thế. Bối đưa lên vuốt ve gò má của Hàng Tô Tô rồi lên tiếng tán dương. Cô ấy xinh đẹp thật, nhưng tại sao bọn mày lại bắt cô ta về đây vậy hả? Cô ta là ngôi sao đang lên, ngộ nhỡ có người làm lớn chuyện thì sao đây? Một tên trong hai gã đàn ông nhận nhiệm vụ đi bắt cóc Tiểu Lê tên là A Phú lên tiếng đáp. Ban đầu chúng tôi chỉ bắt mỗi Tiểu Lê thôi, ai ngờ phút cuối Hàng Tô Tô lại xía mũi vào. Cô ta đã nhìn thấy bọn tôi bắt Tiểu Lê đi, chẳng những vậy còn hăm dọa sẽ báo cảnh sát nữa. Nếu như thả cô ta đi thì chúng ta không yên ổn đâu. A Quỳnh tỏ vẻ đồng tình. A Phú nói đúng đó, dù sao thì chỉ một cô gái, làm sao có thể thỏa mãn đám anh em bọn mình. Đêm nay chúng ta được trời thương ban thêm cho một mỹ nhân, tội gì mà bỏ qua chứ. Bối nhướng mắt nhìn Hàng Tô Tô bằng ánh mắt không mấy đứng đắn. Hắn nhếch môi mỉm cười rồi lên tiếng. Mày nói đúng, Hàng Tô Tô đẹp đến như vậy cơ mà. Có nằm mơ, tao cũng không dám mơ có một ngày cô ta nằm dưới thân của tao nữa là... A Phú suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Theo tôi thấy, lần này bắt được Hàng Tô Tô mới là chiến lợi phẩm lớn nhất của nhiệm vụ lần này. Chúng ta chẳng những có những giây phút thăng hoa cùng cô ta, còn có thể kiếm tiền được nữa đó. Bối hiểu ý của A Phú, liền quay người vào trong sai một tên tóc màu tím đi ra ngoài xe của hắn, lục tìm một cái máy quay tốt đến đây. Bọn chúng sẽ ghi hình của Hàng Tô Tô lại, rồi tống tiền cô ta sao? A Quỳnh nhìn qua đồng hồ trên tay rồi cau mày. Sao giờ này mà đại ca còn chưa trở về nữa vậy kìa? Em nôn nóng thưởng thức hai tiểu mỹ nhân này lắm rồi. Bối liền tát vào đầu của A Quỳnh một cái. Mày không được đói quá mà ăn hoài nghe chưa? Cái gì cũng phải chờ đại ca làm trước rồi mới tới bọn mình sao? Mày tạm đem hai mỹ nhân này nhốt vào căn phòng bên kia đi, chắc còn khoảng một tiếng nữa đại ca mới đến được. A Quỳnh lôi kéo Tiểu Lê đẩy cô vào căn phòng đối diện trước. A Phú liền bế Hàng Tô Tô vào sau. Trong căn phòng này có ánh đèn màu vàng yếu ớt, chỉ đủ nhìn thấy lờ mờ. Tiểu Lê đưa mắt nhìn xung quanh mà sợ hãi cùng cực. Khắp nơi toàn là rác thải, chẳng những vậy còn có rất nhiều gián và chuột nữa. Bọn A Quỳnh và A Phú sau khi khóa cửa nhốt Tiểu Lê và Hàng Tô Tô trong căn phòng kia thì an tâm quay trở về căn phòng mà bọn Bối đang ngồi chơi đánh bài. Chương 132. Kho hàng thời Khâm này là một kho đông lạnh cũ, từng có thời phát triển huy hoàng, nhưng sau đó không biết thế nào lại phá sản. Nghe nói ông chủ của thời Khâm đã treo cổ tự sát trong kho hàng này. Từ đó về sau, kho hàng đóng cửa. Tính tới nay đã hơn một thập kỷ rồi. Sau này, mảnh đất kho hàng thời Khâm này giao trả lại cho bên nhà nước quản lý, nhưng vẫn chưa có dự án đầu tư vào mục đích sử dụng, nên tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Kho hàng cũ lại có nhiều chuyện linh dị đồn thổi xung quanh, nên cũng chẳng ai dám bén mảng đến gần, tạo cơ hội cho bọn đầu trộm đua cướp lẩn tránh. Bên trong kho hàng có rất nhiều phòng đông lạnh, tuy đã bị hư hỏng không còn chức năng làm lạnh thực phẩm nữa, nhưng nó lại cách âm vô cùng tốt. Bọn tội phạm bật những cái đèn nhỏ thì bên ngoài không thể nhìn thấy ánh sáng phát ra, nên nơi này là một địa điểm lý tưởng để ẩn mình. Tiểu Lê ngồi bên trong lay quay tìm cách gỡ dây trói trên tay mình, nhưng mà cô cựa quậy tay đến rớm máu mà cổng dây thừng chẳng hề có chút biến chuyển. Tiểu Lê cố tìm cách đứng dậy để tìm thử trong đống rác rưởi kia có thứ gì sắc bén có thể cắt đứt dây thừng không thì bị vấp ngã. Tiểu Lê khổ sở lầm cầm ngồi dậy. Hai tay bị trói nên các hoạt động vô cùng bị hạn chế. Lúc cô ngồi dậy được thì thấy điện thoại trong túi quần mình rơi ra. Cô mừng rỡ như tìm thấy hy vọng sống. Cũng may hai tên kia trói hai tay cô lại ở phía sau, nên cô có thể dùng ngón tay để mở khóa màn hình. Tuy là có chút bất tiện, nhưng đây là phương án cứu mạng cuối cùng của cô và cả Hàng Tô Tô rồi. Tiểu Lê muốn gọi cho cảnh sát, nhưng bấm số lại vô cùng khó khăn. Cô không bấm được số của cảnh sát. Ngón tay cô vô tình nhấn vào phím thăng trên màn hình, nó liền hiển thị đang gọi cho Kiều Tâm Vũ. Tiểu Lê nhớ lại khi Kiều Tâm Vũ mới tặng Tiểu Lê một chiếc điện thoại di động thì cô không biết sử dụng nên hay gọi nhầm cho người khác. Vì lẽ đó Kiều Tâm Vũ đã cài đặt phím tắt gọi cho mình là phím thăng. Tiểu Lê nhìn màn hình đang hiển thị gọi đi cho Kiều Tâm Vũ mà tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cô sợ bọn người kia đột ngột xông vào giật mất cái điện thoại thì cọng rơm cứu mạng của mình cũng đứt liền. Kiều Tâm Vũ hôm nay quay phim ở phim trường Thanh Sơn. Cô đã kết thúc cảnh quay, vừa mới thay quần áo xong chuẩn bị rời khỏi phim trường thì nhận được điện thoại của Tiểu Lê gọi đến. Cô vui vẻ bắt máy. Mình nghe đây Tiểu Lê. Giọng nói của Tiểu Lê trầm thấp rất khẽ vang lên, nhưng Dược Tâm Vũ có thể nghe ra sự sợ hãi của cô. Cứu mình với, Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ cảm giác được Tiểu Lê đang gặp nguy hiểm nên nhíu mày hỏi: Cậu đang ở đâu vậy, Tiểu Lê? Giọng Tiểu Lê run run đáp: Mình không biết, mình sợ quá Tâm Vũ ơi. Mình bị người bắt lên một chiếc limousine màu đen. Chiếc xe đó chạy rất lâu, mình không biết nó đi đâu cả. Chỉ thấy nó chạy qua một rạp hát cũ tên Liên Thành. Kiều Tâm Vũ cao chặt tâm mi: Vậy cậu có biết là hiện giờ cậu đang ở đâu không? Một kho hàng lớn tên Thời Khâm. Kiều Tâm Vũ thận trọng hỏi: Bọn bắt cóc có bao nhiêu người? Mình đếm sơ sơ chắc khoảng 4-5 người gì đó, nhưng mà hình như bọn chúng còn đang chờ ai đó đến nữa thì phải. Mình sợ quá Tâm Vũ ơi. Vừa lúc đó đột nhiên Tiểu Lê nghe một tràng tiếng bước chân bên ngoài. Cô vô cùng sợ hãi, vội vàng nhấn tắt máy, rồi dùng chân đá chiếc điện thoại vào một góc chứa đầy rác trong căn phòng để che giấu. Tiểu Lê cố lết người đến gần khe hở của cửa, nhìn ra ngoài thì thấy tên tóc màu tím khi nãy nhận lệnh đi tìm máy quay đã trở về. Trên tay hắn cầm một cái máy quay và chân máy đặt xuống. Tiểu Lê thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cái người mà bọn chúng gọi là đại ca còn chưa đến thì tạm thời cô và Hàng Tô Tô vẫn còn được an toàn. Tiểu Lê nhìn qua Hàng Tô Tô đang nằm bất tỉnh thì cảm thấy có chút áy náy. Từ lúc nghe Ảnh Long nói Bạch Long cho người điều tra nguồn gốc mấy bài báo gần đây ám chỉ về chuyện Kiều Tâm Vũ từng thất thân với người đàn ông lạ mặt còn mang thai, khiến cho dư luận dậy sóng không bình chọn cho Kiều Tâm Vũ, thì Tiểu Lê đã vô cùng căm tức cô ta. Nhưng nói cho cùng thì Hàng Tô Tô bị bắt đến nơi nguy hiểm này cũng là vì đã lên tiếng bảo vệ Tiểu Lê. Mặc kệ cô tìm Tiểu Lê có mục đích riêng tư nào khác, nhưng ít ra cô ta vẫn có cái tâm thiện lành chứ không hoàn toàn độc ác. Kiều Tâm Vũ gọi lại Tiểu Lê mấy lần nhưng không lần nào có người bắt máy hết. Cô nhíu chặt tâm mi, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi cô vừa tìm định vị trên bản đồ về kho hàng Thời Khâm nhưng không có kết quả. Kiều Tâm Vũ chợt nhớ đến rạp hát Liên Thành nên thử tìm hiểu, lại có thông tin về rạp hát cũ kỹ này, còn có cả địa chỉ nữa. Nhìn địa chỉ này cô lẩm bẩm: Đây là đường đi ra ngoại thành, mình phải lập tức đến đó nhanh nhất có thể mới được. Kiều Tâm Vũ chạy một mạch ra nhà để xe. Cô ngồi lên chiếc Ducati màu trắng của mình, vừa tính gồ ra chạy đi thì Kiều Tâm Vũ lại rút điện thoại ra gọi cho Ánh Long. Chỉ sau vài giây liền có người bắt máy. Dạ thiếu phu nhân, gọi tôi có chuyện gì không ạ? Kiều Tâm Vũ đáp nhanh gọn vào trọng tâm. Tiểu Lê bị bắt cóc đến một nơi gọi là kho hàng Thời Khâm, có đi ngang qua rạp hát Liên Thành, nhưng tôi không định vị được kho hàng Thời Khâm ở đâu. Hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ tranh thủ chạy đến đó trước. Anh tập hợp người rồi nhanh chóng đi đến đó. Chúng ta hẹn gặp nhau ở kho hàng Thời Khâm, ai đến trước thì tiến hành cứu người trước. Thiếu phu nhân, chờ tôi đến rồi hẳn hành động. Chưa xác định được kẻ địch có bao nhiêu tên, tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Tâm Vũ dứt khoát lên tiếng đáp: Tôi sẽ tự biết cân nhắc, anh mau lên một chút. Dạ rõ. Sau khi cúp máy với Ảnh Long thì Kiều Tâm Vũ liền đội mũ bảo hiểm phun phay vào rồi gồ ra phóng xe đi. Đường đêm thanh tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mô tô xé gió lao vào không trung. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ hướng thẳng về phía trước. Đầu cô thầm nghĩ: Tiểu Lê, cậu phải ráng gắng gượng chờ đến lúc mình đến đó nha. Bằng mọi giá mình sẽ cứu cậu khỏi tay bọn khốn đó. Mặt đồng hồ hiển thị tốc độ trên xe Kiều Tâm Vũ lại tăng lên một chút. Cảnh vật hai bên đường phố cứ nhanh chóng bị cô lướt qua. Ảnh Long vừa nghe Tiểu Lê gặp chuyện thì tâm trạng liền chùng xuống. Anh ta đang ngồi nghe Bạch Long báo cáo về tình hình xử lý vụ việc của Kiều Tâm Vũ bị tung tin xấu, thì liền vội vàng cầm lấy áo khoác da màu đen đứng phắt dậy. Hắc Long ngớ người lên tiếng hỏi: Cậu đi đâu vậy Ảnh Long? Sắc mặt của Ảnh Long trùng xuống trở nên nghiêm trọng, anh quay sang Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng đáp: Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vừa gọi đến báo là Tiểu Lê đang gặp nguy hiểm, cô ấy bị bắt đưa đến kho hàng Thời Khâm, hiện tại thiếu phu nhân đã tự mình đến đó xem tình hình cứu người trước, xin anh cho em phối hợp với thiếu phu nhân giải cứu Tiểu Lê ạ. Hắc Long và Bạch Long đều biết Ảnh Long có tình cảm với Tiểu Lê, hiện nay nghe tin người trong lòng đang gặp chuyện, anh ta có biểu cảm như thế cũng là chuyện bình thường, nên ra chiều thông cảm. Ai ngờ Tịch Kỳ Phong cũng đứng phắt dậy. Xưa nay anh ta luôn đặt chuyện công việc lên hàng đầu, ai cũng nghĩ là anh ta nổi giận vì Ảnh Long lơ đãng chính sự vì một cô gái. Tịch Kỳ Phong cũng vội cầm áo tay trang rồi sải bước đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, anh ngoái đầu lên nhìn ba tên kia đang thối mặt ra thì liền lên tiếng: Con mẹ nó, các cậu còn đứng đấy làm cái gì hả? Mau tập hợp người đi đến kho hàng Thời Khâm nhanh lên. Theo tôi biết, hiện tại nơi đó đang bị nhóm Hắc Đạo chiếm đóng, ngộ nhỡ Tâm Vũ gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây? Đầu Hắc Long liền chảy ba giọt hắc tuyến, thầm mắng trong lòng: Ôi cái hình ảnh Tịch Thiếu băng lãnh của tôi đâu rồi? Sao tự nhiên bây giờ chuyện gì mà liên quan đến Kiều Tâm Vũ là anh ta lại sốt sắng như thế chứ? Vẻ mặt của Bạch Long cũng không khấm khá hơn là mấy, trong đầu thầm nghĩ: Ủa, lúc đầu nói là hôn nhân hợp đồng để chọc tức Tịch Thiếu Kiệt, mà sao bây giờ lại quan tâm từng ly từng tí vậy kìa? Rồi hôn nhân hợp đồng giữ chưa? Tịch Kỳ Phong thấy ba tên kia vẫn không hề nhúc nhích, liền hướng về Ảnh Long: Không phải cậu đang rất gấp đi cứu người à? Còn đứng ngơ ra như trời trồng là sao hả? Tốc độ lên cái coi. Ảnh Long hoàng hồn gật gật đầu: Dạ, em đi tập hợp anh em ngay đây ạ. Bình thường Hắc Long sẽ lái xe chở Tịch Kỳ Phong, nhưng mà hôm nay anh ta lại không muốn di chuyển bằng xe bốn bánh, cứ nhắm thẳng con Ducati mà phóng lên. Hắc Long lên tiếng hỏi: Lão đại, anh đi mô tô được không đó? Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền nổi đó lên: Con bà nó, tôi từng tham gia đua mô tô rất nhiều lần khi còn ở nước ngoài đó. Hơn nữa thời gian đang gấp rút mà còn đi cái xe kia thì biết bao giờ mới đến. Phóng mô tô sẽ nhanh hơn, tôi không muốn Tâm Vũ gặp chuyện không may đâu. Hắc Long nghe vậy liền nói: Nếu anh nôn nóng đi cứu thiếu phu nhân thì anh hãy ngồi vào xe để em lái xe, tâm trạng anh lúc này không hợp để lái xe đâu. Cuối cùng Tịch Kỳ Phong và Tam Long ngồi trên xe hơi, còn những thuộc hạ khác thì cũng cưỡi cào cào mà phóng bạc mạng trên đường, hình thành một đoàn xe như là đang chạy đua với nhau vậy. Tất cả đều đang hướng về phía kho hàng Thời Khâm. Chương 133. Một lúc sau, thuốc mê hết tác dụng nên Hàn Tô Tô đã tỉnh lại. Cô ta nhìn khung cảnh xung quanh thì suýt nữa hét ầm lên. Cũng may là Tiểu Lê lên tiếng ngăn cản kịp thời: Cô đừng la lên, nếu không chúng ta sẽ bị xử nhanh hơn nữa đó. Hàn Tô Tô nhìn thấy Tiểu Lê đang bị trói, còn xung quanh toàn rác rưởi, chuột bọ và dán bò lổm ngổm, thì tim đập thình thịch trong lòng ngực liên hồi. Vẻ mặt của Hàn Tô Tô lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Cô ta thấp giọng lên tiếng hỏi Tiểu Lê: Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Tại sao tôi và cô lại ở chỗ đáng sợ như thế này? Tiểu Lê nhìn qua khẽ cửa với ánh mắt cảnh giác, rồi lên tiếng nói với Hàn Tô Tô: Lúc đó tôi bị hai gã đàn ông bắt cóc, cô vô tình xen vào nên cũng bị bắt theo luôn. Hàn Tô Tô sợ sệt lên tiếng hỏi: Bọn họ là ai, vì sao lại muốn bắt cóc cô? Tiểu Lê thở dài: Hay, tôi cũng không biết bọn chúng là ai, nhưng lúc nãy tôi nghe hắn nói là Kiều đại tiểu thư muốn bọn chúng bắt cóc tôi. Hàn Tô Tô mím môi: Chẳng lẽ Kiều đại tiểu thư mà bọn chúng nói chính là Kiều Nguyệt Dung sao? Tiểu Lê gật đầu: Tôi cũng nghĩ là vậy. Hàn Tô Tô nhíu mày:

có những thước phim cấp 3 đầu tiên trong đời đi. Thật vinh hạnh vì được là nam chính diễn cùng em đó, Hàng Tô Tô xinh đẹp à. Lãnh Trí bước tới đè Hàng Tô Tô nằm ngửa xuống đất, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô. Hàng Tô Tô không chấp nhận, liên tục né tránh. Cô dùng hai tay chống đỡ vai hắn, không để hắn hôn lên môi của mình. Tụi mày còn đứng đơ mắt ra làm gì? Mau làm việc đi chứ. Lãnh Trí có chút bực dọc, nhìn mấy tên đàn em của mình rồi lên tiếng mắng. Lập tức có hai tên đàn em bước tới giữ chặt hai tay của Hàng Tô Tô lại, để Lãnh Trí mặc sức lộng hành. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mi của Hàng Tô Tô. Thời khắc này cô hoàn toàn tuyệt vọng. Cơ thể cô đang phơi bày trước những gã đàn ông khốn nạn. Máy quay liên tục ghi hình, máy chụp ảnh nhá sáng không ngừng. Tên khốn Lãnh Trí kia sờ soạn khắp người cô. Em từng ngủ với bao nhiêu đạo diễn đổi tình lấy vai rồi, sao không biết cách chiều chuộng đàn ông gì hết vậy hả? Hàng Tô Tô lắc đầu sợ hãi. Không, tôi không có. Tôi chưa từng làm chuyện đó với ai hết. Lãnh Trí nghe vậy thì càng cảm thấy phấn khích. Vậy tính ra anh thật là may mắn khi trở thành người đàn ông đầu tiên của em rồi. Hàng Tô Tô lắc đầu liên tục, đồng thời gào lên. Tôi cầu xin các người làm ơn dừng lại đi mà, tôi không muốn đâu. Chương 135. Kiều Tam Vũ đi một vòng quanh kho hàng thời khâm quan sát, nhưng không tìm được lối vào nào ngoài cửa chính. Phía bên hông của kho hàng có cửa sổ nhưng rất cao, chủ yếu là để lấy sáng. Dù kính đã bị bể hết rồi nhưng từ bên ngoài khó mà trèo lên được. Kiều Tam Vũ cũng không hành động khinh suất, cố tình chờ người bên Tịch Kiều Phong tới rồi mới xông vào bên trong cứu người, thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn của con gái từ bên trong vọng ra. Đừng mà, tôi xin ông đừng làm như thế, tôi không muốn đâu. Tâm mì của Kiều Tam Vũ nhíu chặt lại, tim cô hẳn đi một nhịp, lẩm bẩm. Tiểu Lê, thôi xong, không thể đợi được nữa rồi. Kiều Tam Vũ không suy nghĩ nhiều, liền thử đẩy cửa của kho hàng thời khâm một cái. Cô có chút kinh ngạc khi cửa không hề khóa. Người cô nhỏ nên chỉ cần đẩy thêm một chút là có thể lách người đi vào bên trong. Cả kho hàng tối thui, giờ năm ngón tay không thấy rõ. Cô lần theo đường chân tường đi sâu vào bên trong, cuối cùng cũng thấy có chút ánh sáng. Kiều Tam Vũ nhìn thấy một đám đàn ông xăm trổ đầy người, tóc nhuộm nhiều màu, đang đứng vây quanh một chỗ. Cô còn chưa kịp định thần xem họ đang làm cái quái gì thì chết sững người khi nhìn thấy tên đầu trọc đang quỳ giữa hai chân một cô gái nằm khỏa thân trên mặt đất. Giọng cô gái hết sức gào thét vang lên. Tôi cầu xin ông đừng làm vậy mà. Tên khốn đầu trọc kia nở một nụ cười đầy dục vọng. Hôm nay tôi sẽ biến em thành một người đàn bà thật thụ. Lãnh Trí còn dùng tay bóp cầm của Hàng Tô Tô, đẩy về phía bên máy quay rồi dõng dạc ra lệnh. Tụi mày phải quay thật là chi tiết đó nha. Quay cận cảnh vào, đây sẽ là những thước phim đắt giá của tao và người đẹp đấy. Cô gái nằm trên mặt đất, tóc tai rủ rượi, nên Kiều Tam Vũ không hề biết đó là Hàng Tô Tô. Cô cứ nghĩ người đó chính là Tiểu Lê đang bị những tên khốn kia làm nhục. Một cơn lửa giận đột nhiên bừng cháy trong lòng cô khi nhìn thấy những tên khốn nạn này lại lộng hành làm nhục con nhà người ta như thế. Kiều Tam Vũ không suy nghĩ nhiều nữa, cô đạp chân lên một cái bệ gỗ gần đó, tạo thế phi thẳng ra ngoài, đá vào lưng của hai tên đàn em đang đứng hóng chuyện vui. Lãnh Trí đang chuẩn bị di chuyển hông xâm phạm vào cơ thể của Hàng Tô Tô bắt đầu cuộc vui của mình thì đột nhiên có người xông ra phá đám nên hành động ngưng trệ. Kiều Tam Vũ nắm bắt thời cơ đá một cước vào đầu của Lãnh Trí, khiến hắn trở tay không kịp nên nằm vật ra sàn. mấy tên đàn em bị động cũng vô thức lùi lại phía sau hai bước. Kiều Tâm Vũ trước tiên cởi áo da màu đen bên ngoài của mình xuống, che lên cơ thể của cô gái nằm trên sàn. Giọng cô áy náy vang lên: "Xin lỗi, mình đến trễ mất rồi." Tiểu Lê ngồi bên trong nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì trong lòng ngập tràn hy vọng. Cô vui đến phát khóc thầm nghĩ: "Tâm Vũ đến rồi, cậu ấy đến thật rồi." Nhưng do cô bị trói lại, bị bịt dán miệng bằng băng keo nên không thể lên tiếng được. Qua vài giây, Lãnh Trí ngồi dậy với vẻ mặt tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán. Hẳn đây là lần đầu tiên trong đời có người dám đá vào đầu hắn như thế. Giọng của hắn âm trầm vang lên: "Là kẻ nào dám phá hỏng cuộc vui của ông đây hả?" Kiều Tâm Vũ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén lạnh lẽo rồi lên tiếng đáp: "Tao là bà nội của mày, đến dạy lại mày đây, cháu trai à." Lãnh Trí đứng phắt dậy nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt đầy oán giận. Qua vài giây, hắn nhanh chóng nhận ra cô, vì dạo này bên truyền thông đang tuyên truyền về việc trao giải Phượng Loan, còn Kiều Tâm Vũ là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tưởng là cao thủ phương nào, hóa ra là một diễn viên mới vào nghề, Kiều Tâm Vũ. Lãnh Trí lạnh giọng lên tiếng, Bối lại bày ra vẻ mặt hào hứng. Tối nay chúng ta lại có thêm một mỹ nhân để giải tỏa nhu cầu sinh lý, thật là may mắn làm sao. Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn hắn rồi khẽ cười lên tiếng. Tao lại cảm thấy tối nay tụi mày gặp tao thì xem như là xui xẻo tám đời rồi đó, thằng ngu à. Lãnh Trí bị một cô gái trẻ tuổi tỏ thái độ coi thường như thế, liền rống lên. Đợi một lát nữa, hạ em xong, anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ, Kiều Tâm Vũ à. Kiều Tâm Vũ không nhiều lời mà tự tin lên tiếng. Tụi mày thích solo hay thích lên một lúc thì nhanh lên đi, chứ máu điên tao sôi lên nãy giờ rồi đó. Tao đang rất muốn đập cái lũ chó má khốn kiếp tụi mày một trận cho hả giận trong lòng đây. Lãnh Trí dùng ánh mắt ra hiệu từng tên đàn em bắt đầu lao lên. Tên thứ nhất bị Kiều Tâm Vũ đá vào bụng nằm quằn quại. Tên thứ hai bị đánh một cái vào mắt đau không tả xiết. Từng tên một lần lượt bị hạ. Cả đám thấy Kiều Tâm Vũ là loại khó chơi rồi nên cùng lên một lúc luôn. Cô cũng không bị động mà quan sát cẩn thận đối phương rồi ra chiêu đánh bại từng tên. Lãnh Trí cảm thấy tức giận nên tự mình ra tay. Cả hai đấu tay đôi với nhau, mặc dù Kiều Tâm Vũ là con gái nhưng vẫn không chịu thua cái tên cao to đen hôi đó. Hắn đánh không lại thì liền rút con nhị khúc ra đánh trả. Kiều Tâm Vũ bị đánh bất ngờ nên trúng một chiêu. Lúc khúc côn sắc lao tới, cô gồng tay lại đỡ chiêu nên tay bị quất trúng một cái, hằn lên một vết đỏ dài. Cảm giác đau nhanh chóng truyền đến. Mấy tên còn lại cùng nhanh chóng tìm gậy gọc đến đối phó với Kiều Tâm Vũ. Đánh tay không nên Kiều Tâm Vũ vô cùng bất lợi, cô bị dây ở giữa, đỡ đòn này thì lại trúng chiêu kia. Lãnh Trí đứng bên ngoài với vẻ mặt tự đắc. Đúng là mắt không thấy núi thấy sơn, dám đi đối đầu với tao. Hắn lại lên tiếng nói với đàn em của mình. Tụi mày đánh mạnh tay vào, không cần thiết phải nương tay đâu. Trong lúc Kiều Tâm Vũ và bọn người Lãnh Trí đánh nhau thì Hàng Tô Tô đã lẳng lặng mặc cái áo của Kiều Tâm Vũ vào, nhẹ nhàng lê lết tấm thân tìm chỗ trốn. Nhưng mà cô chưa an toàn được bao lâu thì đã bị Lãnh Trí bắt lại. Muốn chạy sao? Nằm mơ đi, hôm nay em phải là của tôi. Lãnh Trí một lần nữa đè Hàng Tô Tô nằm ngửa trên mặt đất. Hàng Tô Tô dùng hết sức lực dùng dãy nhưng vô ích. Tay của tên khốn đó đặt trên ngực cô bóp mạnh một cái khiến cô đau đến muốn liệm đi. Hành động của Lãnh Trí khiến cho cơn nóng giận trong lòng Kiều Tâm Vũ dâng lên đến cực điểm. Bản thân cô cũng từng bị người ta đưa vào bẫy, rơi vào bi kịch nên cô không muốn bất cứ cô gái nào rơi vào hố đen của cuộc đời như cô nữa. Lúc Kiều Tâm Vũ hướng mắt về phía của Lãnh Trí thì một khúc côn bay đến trước mặt của Kiều Tâm Vũ. Cô đưa tay bắt lấy rồi kéo mạnh một cái khiến tên đang sử dụng côn nhị khúc bị kéo chúi đầu về trước. Cô thành công cướp lấy cây côn, rồi dung côn đánh vào mặt của bọn kia, khiến chúng rên la, mặt sưng lên như đầu heo vậy. Lãnh Trí khi nãy chưa xâm phạm được thân thể của Hàng Tô Tô, nên lúc này càng quyết tâm hơn nữa. Hắn dùng hai cánh tay như gọng kềm sắt, tách hai chân cô ra, rồi chen người vào giữa, muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Hàng Tô Tô cứ nghĩ lần này thì xong thật rồi, thân thể cô sẽ bị vấy bẩn bởi tên khốn nạn này. Cô nhắm mắt hồi lâu mà không thấy hắn đi vào cơ thể mình, thì liền hé mắt ra nhìn thử. Thì ra trước đó, lúc Lãnh Trí tính xâm phạm cơ thể của Hàng Tô Tô, thì hắn đã bị nguyên cây côn nhị khúc đánh vào mặt choáng váng, thấy mấy ông trời. Kiều Tâm Vũ giật hắn nằm xuống đất, rồi rút ở bên hông đùi ra một cây chủy thủ, chân cô khuỵu gối đè lên cánh tay của hắn. Đoàn xe của Tịch Kỳ Phong chạy gần đến kho hàng Thời Khâm, thì Hắc Long tinh mắt nhìn thấy xe của Kiều Tâm Vũ nằm bên vệ đường, nên kêu lên: "Bên kia là xe của thiếu phu nhân kìa." Bạch Long lên tiếng: "Xe ở đây, còn người không thấy có khi nào cô ấy đánh trực tiếp vào trong luôn rồi không?" Hắc Long nhướng mày, vẻ mặt kiểu như không thể tin được: "Móa, thiếu phu nhân của chúng ta trâu bò quá rồi đó." Tịch Kiều Phong liền quay sang lườm Hắc Long một cái. Anh ta liền biết mình bị hớ, nên im lặng luôn, không dám hó hé nữa. Ảnh Long nhìn qua tình hình có ba chiếc xe bên ngoài cửa kho cũng đang mở hé ra, nên nhíu mày quay sang hỏi Tịch Kỳ Phong: "Bây giờ làm sao đây hả thiếu gia?" "Đương nhiên là đánh trực tiếp vào trong đó luôn, chứ còn chờ gì nữa. Ngộ nhỡ Tâm Vũ bên trong có chuyện gì, phải làm sao?" Ảnh Long gật đầu cùng với một số đàn em tiên phong đi lên phía trước. Ầm! Lúc này cửa kho hàng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, sau đó cửa kho bị đẩy rộng ra. Một đoàn người phóng mô tô chạy vào trước, mở đường cho chiếc Huracan LP 610-4 tông màu trắng ở phần đầu xe và chuyển sang màu đen nhám ở đuôi xe, đi kèm những đường kẻ màu đen nhám tạo điểm nhấn chỉnh tề chạy vào. Kiều Tâm Vũ cũng có chút hốt hoảng, trong lòng sợ, tưởng là bọn chúng còn có cứu viện thì mình không thể cứu người, còn trở thành nạn nhân. Nhưng khi cô nhìn thấy dẫn đầu đoàn xe kia là Ảnh Long thì an tâm hơn nhiều. Cứu binh tới rồi, nhưng mà cứu binh của Kiều Tâm Vũ chứ không phải người chi viện của tụi Hắc Đạo kia. Người của Tịch Kỳ Phong nhanh chóng khống chế đám đàn em có ý định phản kháng của Lãnh Trí. Hai tên đang canh giữ Tiểu Lê nhìn thấy cục diện bất ổn, tính bỏ chạy thì cũng bị đuổi theo bắt lại cho bằng được. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.